thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 39, Wanna Play. Ok, let, góc truyện audio.com. Một tràn sóng nổi loạn như muốn chiếm lấy toàn bộ khán đài bởi một thiên thần đang ngự trị nơi kia. Nơi mà con người đó như tỏa ra hào quang. Nó ngồi trên chiếc xích đu màu bạc thả từ trên xuống. Chiếc váy màu trắng tinh khiết phất phơ trong gió. Mái tóc bơi dây một nửa thả xuống, nhuộm nhẹ ánh nâu phần ngọn. Sợi dây đầu đồ pha lê hình giọt nước lấp lánh. Mong manh, thanh mãnh ngự trên mái tóc đen óng. Khuôn mặt như tuyệt tác của tạo hóa. Đôi mắt màu khói to tròn. Lông mi dài, cong nhẹ đầy ma mị. Chiếc mũi thanh tú nhẹ thở. Khuôn miệng hoàn hỏa cười nhẹ. Đôi môi căng mọng hồng tươi nổi bật trên làn da trắng nõn. Mịn như sữa chiếc cổ cao. Nhỏ nhắn mang sợi dây chuyền bằng kim cương. Sợi red tia, chiếc váy thiết kế cúp ngực sâu thân áo dập ly ren mỏng chiếc lông vũ đính bên ngực trái dịu dàng. Tùng váy xòe rối cách điệu, thiết kế hiện đại và trẻ trung. Thả dài chấm đất, đuôi dài về phía sau điểm nhấn là chiếc dây nơ màu đen mảnh khảnh ôm sát phần eo con kiến. Đôi chân được tô điểm bằng chiếc giày thủy tinh màu trong veo. Phần dây lụa quấn quanh bắp chân nhỏ nhắn. Vâng, và, mời. Hiệu trưởng, Nancy, em hiểu như thế nào là màu trắng. Mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng. Đó là sự khởi đầu, là những thứ đầu tiên nhất. Cũng có lẽ vì thế màu trắng còn là biểu tượng của sự hồn nhiên. Trong sáng, tinh khiết và giản dị, dù ở bất cứ đâu màu trắng cũng gây cho người ta nhiều thiện cảm. Nhưng cũng vì đây là một màu quá giản dị, nên đôi lúc nó tạo cảm giác cô độc và thất bại. Trong những cuộc chiến cờ trắng có nghĩa là đầu hàng, và người thích màu trắng là những người có nội tâm phong phú. Hay nói khác hơn là sống hướng nội, cái thế giới tâm hồn ấy hồn nhiên, trong sáng và mỏng manh, nhưng lại rất khó xâm nhập vào. Sao em lại chọn màu trắng? Beo, chị Beo sao? Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu nó. Vì theo quan niệm của em màu trắng tượng trưng cho những gì không vấy bẩn. Không ô uế, bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Chính vì thế, ngay từ thời cổ đại màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Ngây thơ, trinh nguyên, trong sạch, thánh thiện màu trắng còn đồng nghĩa với sự hòa giải. Trung lập, màu trắng còn gắn liền với ánh sáng. Sự khởi đầu và được xem là màu của sự hoàn hảo. Cảm ơn em, chiếc váy của em quá đơn giản. Tôi không nghĩ là em đã đầu tư cho việc này. GK Nam, sự hoàn hảo không gắn liền với những thứ cầu kỳ. Đôi khi, sự cầu kỳ không đúng nơi, tạo cho con người ta một cảm giác dị dạng. Chắc có lẽ đây là một chiếc váy mua ven đường mà một người hèn mọn như em có được. GK Nam, đánh giá giá trị của một thứ qua vẻ bề ngoài là một điều mà một nhà thiết kế tuyệt đối không được nghĩ đến. Chứ đừng nói là nói ra. Tiếng Beo vang lên. Chị biết con người này đang hạ thấp giá trị của nó. Tiểu thư Bella, tôi chỉ là nêu ra nhận xét của mình thôi. GK Nam, tôi muốn anh mang ra điểm mà anh cho là không hoàn hảo trên chiếc váy của Nancy. Mọi người sẽ tự thấy khi thí sinh Tokdo Shizuka bước lên đây. GK Nam, và xin mời người thách đấu năm nay. Công chúa Tokdo Shizuka, Shizuka bước lên trong chiếc váy trắng ngắn bằng voan mỏng xếp tầng. Miếng vải lụa màu xanh dương bản to ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Chân đi một đôi cao gót màu đen đính đá lấp lánh. Mái tóc bới gọn, tóc may thả rất nhẹ. Chiếc cài ngọ trai màu xanh nằm ngay ngắn trên mái tóc hồng. Chiếc váy có họa tiết cầu kỳ. Phần lưng khoét sâu, cỏ cúc khoét tim, đính ngọc trai sâu hạt lớn chen hạt nhỏ. Phần chân váy thêu hoa là uốn éo. Quả thật rất cầu kỳ. Mời thầy hiệu trưởng chọn ra người đứng đầu vòng thi thứ nhất này. Tôi đánh giá cao cả hai thí sinh Nancy và Shizuka. Nhưng tôi đề cao Nancy hơn công chúa Shizuka cơ bản là về hình thức. Đây là một cuộc thi, không phải một cuộc biểu diễn thời trang. Tôi không bắt ép các em phải kín đáo, nhưng cũng là quyến rũ một cách vừa phải. Với lứa tuổi này, em không nên lợi dụng bề ngoài như thế Shizuka. Chiếc váy của em rất đẹp nhưng nó quá cầu kỳ và cũng chẳng phù hợp với em. em mặc váy ngắn làm lộ đôi chân thô của mình, chiếc cổ cúp khoét tim hở hang quá mức, và khi không có những hạt ngọc trai nặng trịch kia, tôi cá là nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và điều cuối cùng nhưng quan trọng nhất, nước da của em quá tối so với những màu sáng như hồng, trắng và xanh. Cảm ơn thầy, Shizuka hoang mang rồi gật nhẹ đầu. Thầy không thấy làm thế là quá đáng khi nhận xét thế sao? JK Nam, không hề, xin hỏi em, Nancy, ai là người thiết kế bộ váy hôm nay cho em? Là nhà thiết kế Bella, vị giám khảo đang ngồi bên cạnh thầy ạ, rất tốt. Và bây giờ, mời tất cả những thí bước lên khán đài, chờ công bố kết quả lần thi thứ nhất. Mời thầy hiệu trưởng, những thí sinh an toàn gồm, chấm, bla bla bla, top 50 gồm, bồ bồ bồ, hạng 14 Derry, hạng, bla, ban, hạng 5 Janener, hạng 4 Jinzeru, hạng 3 Yuri, hạng 2 Shizuka và quán quân vòng thi này là Osahawa Nancy. Tiếng pháo giấy vang lên, hạt kim tuyến bay lấp lánh. Đâu đó ở đây, có một người con trai đã thực sự bị tam chảy trước thiên thần này, một nụ cười thật đẹp được vẻ lên. Anh, đã yêu, người con gái mang tên thiên thần. Cách chương.